Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, chương 47. Người bạn thứ nhất. Tại đi hướng London trên đường, Kim Tiger chuẩn bị hướng Ferguson thỉnh giáo dạy học vấn đề. Ferguson nhăn nhăn lông mày. Con cọp, ngươi vẫn là không có minh bạch ta ý tứ. Ta nói ta về hưu, không phải nói ta không có năng lực vì ngươi nghĩ kế, mà là ta hiện tại không thể làm như vậy. Ngươi hiểu chưa? Ta không biết rõ. Kim Tiger cúi xuống đầu. Ferguson thở dài. Con cọp, kỳ thật tại ta trước khi đi lo lắng nhất, không phải đời tiếp theo huấn luyện viên chính dạy học trình độ, cũng không phải cầu thủ trạng thái, hơn nữa chính ta, lo lắng chính ngài. Đúng, ta tại MU đợi đến quá lâu, lâu đến mọi người nhắc lên MU, liền sẽ nghĩ đến Ferguson, nói chuyện Ferguson, liền sẽ liên hệ đến MU. Ta đã cùng MU hòa thành một thể, rất khó tách ra. Tại ta dạy học thời điểm, dạng này là một chuyện tốt. Thế nhưng là ta bây giờ rời đi rồi, cái này biến thành kiếm hai lưỡi mặt khác. Ta chuyện lo lắng nhất chính là MU đã sớm thật sâu đánh lên rồi Ferguson lạc ấn. Một lát rất khó khứ trừ, mà loại ảnh hưởng này lực đối với đời tiếp theo huấn luyện viên chính cũng liền là ngươi. Có cực lớn ảnh hưởng trái chiều. Ngươi dẫn đội đá được tốt, fan hâm mộ sẽ nói là ta lưu lại đội hình cùng đấu pháp tốt. Ngươi dẫn đội đá được kém, truyền thông sẽ nói ngươi trình độ kém. Hơn nữa tại sau này trong một đoạn thời gian, mọi người sẽ còn liên tiếp bắt ngươi cùng ta làm so sánh. Này lại để ngươi buồn rầu chi cực. Cho nên nói, ta hiện tại không muốn vì ngươi sách đảm nhiệm gì đề nghị cùng ý kiến. Kim Tiger nghe nói như thế, hắn trong lúc nhất thời trầm mặc không nói. Ferguson nhìn thấy hắn cái dạng này, cười rồi, ta đã đề cử ngươi, ta liền tin tưởng thực lực của ngươi, ngươi chỉ cần dựa theo chính mình ý nghĩ đi quy hoạch đội bóng. Cước đạp thực địa, một trận tranh tài chân thật mà đánh. Ta tin tưởng không bao lâu, ngươi nhất định có thể trở thành tốt nhất một cái kia. Kim Tiger gật gật đầu. Bất quá ngươi hai tháng này động tác xác thực làm ta giật nảy cả mình. Mua được một đám cầu thủ trẻ, trước vòng thi đấu biểu hiện cực dai. Có đôi khi theo Paul thông điện thoại thời điểm, hắn nói ngươi bây giờ đang đội bóng bên trong uy tín rất cao. Hơn nữa ta nghe nói ngươi theo ban giám đốc, truyền thông quan hệ cũng không tệ. Xem ra ta thật sự là có thể chân thật mà hưởng thụ về hưu sinh sống. Ferguson phát ra từ phế phủ mà nói, há, đúng, vừa mới nói không nói ngươi dạy học sự tình, vẫn là không nhịn được nói hai câu. Không nói cái này đề tài, chúng ta tâm sự khác. Ferguson mới vừa nói bắt nguồn từ mình dạy học sự tình, đột nhiên liền tinh thần phấn chấn. Trong nháy mắt đó, Kim Tiger phảng phất cho là mình về tới trước trận đấu mùa giải cuối đoạn. Chính mình lúc ấy hầu ở tước sĩ bên người. Khi đó hầu tước sĩ chính là như vậy biểu lộ. Thời gian tại tước sĩ trên mặt khắc xuống nếp nhăn, nhưng là không cách nào dập tắt hắn trong lòng đối MU trung thành cùng đối bóng đá yêu quý. Thời gian kế tiếp bên trong, Ferguson theo Kim Tiger trò chuyện lên rồi trên sinh hoạt rất nhiều chuyện. Một lát sau, bọn họ lại trò chuyện lên rồi thi đấu vòng tròn đối thủ nhóm. Ferguson tràn ngập chờ mong. Con cọp, ta thật sự là rất muốn nhìn một chút ngươi tại thi đấu vòng tròn bên trong đánh bại Wenger, chiến thắng Mourinho thời điểm, hai người bọn họ người biểu lộ sẽ là như thế nào? Thật là khiến người ta chờ mong a. Tước sĩ tiên sinh, xin ngài yên tâm, ta nhất định mau chóng để ngài nhìn thấy tràng cảnh này. Ha ha, nói hay lắm, vậy liền coi là ta cái này MU tử trung fan hâm mộ đối ngươi mong đợi. Rất nhanh, London đến rồi, làm Kim Tiger bồi tiếp Ferguson tước sĩ đi vào FA trao giải đại sảnh thời điểm, Khoảng cách trao giải nghi thức bắt đầu còn thừa lại 5 phút đồng hồ. FA chủ tịch Palmer thân tại đi vào ngoài cửa nghênh đón Ferguson tước sĩ. Kim Tiger đỡ lấy Ferguson tước sĩ, chậm rãi đi vào trao giải đại sảnh, làm Ferguson tước sĩ vào sân lúc, toàn trường tất cả quý khách đều đứng dậy, vỗ tay hoan nghênh Ferguson tước sĩ đến. Palmer mời Ferguson tước sĩ đi vào dãy thứ nhất chính giữa nhập tòa. Kim Tiger đỡ lấy tước sĩ ngồi xuống. Hắn nhìn một chút chung quanh. Đây đều là FA quan viên cùng cao cấp nhất khách quý làm địa phương. Hắn liền muốn quay người rời đi, về phía sau bài ngồi xuống. Thế nhưng là Ferguson lại gọi hắn lại. Con cọp, ngồi ở bên cạnh ta. Kim Tiger sững sờ. Tước sĩ, ta, ngồi ở bên cạnh ta. Ferguson chém đinh chặt sắt mà nói. Bên cạnh FA chủ tịch Palmer sửng sốt một chút. Sau đó hắn lập tức liền phản ứng lại, vội vàng để nhân viên công tác điều chỉnh rồi một chút khách quý chỗ ngồi trình tự. Để Kim Tiger tại Ferguson bên người ngồi xuống, Palmer nhẹ giọng hỏi một câu bên người thư ký, người trẻ tuổi này là ai? Palmer tiên sinh, hắn chính là MU đời mới chủ soái. Kim Tiger, thư ký nhắc nhở nói, há, nghĩ tới. Palmer lần nữa nhìn một chút cái tên này quen thuộc, gương mặt chưa quen thuộc người trẻ tuổi. Trao giải nghi thức rất nhanh lại bắt đầu. Kim Tiger thế mới biết nói hôm nay là FA vì Ferguson tước sĩ ban phát, trung thân thành tựu thường. Khen ngợi hắn tại MU trong lúc đó đối với nước Anh bóng đá cống hiến. Kim Tiger đỡ lấy Ferguson tước sĩ lên đài dẫn thưởng. Đứng tại phía sau hắn nghe vị này cổ Hi Chi năm lão nhân phát biểu lấy được thưởng cảm nghĩ. Có lẽ là hắn ở chỗ này phát biểu một lần cuối cùng lấy được thưởng cảm nghĩ rồi. Trao giải nghi thức về sau, FA lại cử hành một trận tiệc rượu. Trường tử hội này 10 phần nhẹ nhõm vui sướng, tựa như là bằng hữu cũ nói chuyện phiếm đồng dạng. Kim Tiger giờ mới hiểu được tước sĩ đến thời điểm đối chính mình nói tới, bằng hữu chỉ là ai. Trường tử hội này trên, cơ hồ tất cả mọi người là bóng đá vòng tròn người. Huấn luyện viên chính, người đại diện, thể dục, truyền thông người. Kim Tiger nghĩ thầm, khó trách đã về hưu tước sĩ trên xe nói. Về sau còn muốn nhìn thấy bọn họ liền không dễ dàng. Lúc này Kim Tiger hầu ở Ferguson bên người. Lúc này lui tới đều là tiến lên đây chúc mừng cùng ân cần thăm hỏi người. Ferguson tước sĩ từng cái ngỏ ý cảm ơn. Sau đó 10 phần chính thức cùng khách khí cùng bọn hắn nói chuyện với nhau. Loại cảm giác này để Kim Tiger có chút khó chịu. Ferguson đã nhìn ra, hắn mỉm cười. Con cọp. Trường hợp này ngươi về sau sẽ thường xuyên tham gia, chậm rãi tập thói quen liền tốt. Đúng vậy, tước sĩ tiên sinh, hơn nữa đây chỉ là bắt đầu. Chân chính các bằng hữu lập tức tới rồi. Hai cái người đang nói, đột nhiên nghe được có người nói chuyện. Tước sĩ tiên sinh, chúng ta đã lâu không gặp. Ferguson ngẩng đầu nhìn lên. Há, nguyên lai là ngươi, Moy. Đến chính là Everton chủ soái Moy. Tước sĩ tiên sinh, chúc mừng ngài lấy được trung thân thành tựu thưởng. Ngài thật sự là thực chí danh quy. Cảm tạ, Everton thi đấu vòng tròn trước vòng đấu ta xem. Đánh cho không tệ, chỉ bất quá có chút không may mắn. Mới tại thời khắc cuối cùng bị Norwich bức hòa. Ferguson sâu sắc tiếc nuối. Ta tin tưởng cái này trận đấu mùa giải Everton nhất định có thể lấy được thành tích tốt. Đa tạ, tước sĩ tiên sinh chúc phúc. Vậy chúc ngài thân thể khỏe mạnh, hết thảy thuận lợi. Nói xong, Moy xoay đầu nhìn một chút Ferguson bên cạnh Kim Tiger. Tiger tiên sinh, ta vẫn muốn tìm một cơ hội ở trước mặt hướng ngươi ngỏ ý cảm ơn. Ta bằng hữu, thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.